Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 668, chương 674. Không nghe lời Thanh Tác Kiếm, Đặng Đặng trừng trừng, liên tiếp đạp nát 3-4 cái vị diện mới tháo xuống Bạch Mi tiện tay một kiếm kinh khủng kinh lực. Lưu Quang Đại Thiên Sử Trường, ở thứ 9 thành hỗ được khen là thủ ngự kiếm Adrian. Sắc mặt ngưng trọng nhìn buông cánh tay xuống Bạch Mi, thật là làm cho nhân không tìm được manh mối cường đại. Ánh mắt ngưng mắt nhìn Bạch Mi, từ trên người Bạch Mi, Adrian có thể cảm giác được Bạch Mi cùng hắn đại đạo cảnh giới là tương phản. Đều là đạo giới cảnh thực lực, mà ở lực lượng khí tức thượng, chỉ luyện hóa hai cái thế giới Bạch Mi, thậm chí còn so ra kém Adrian. Chỉ có như vậy nhìn như Bạch Mi còn yếu hơn Adrian dưới sự so sánh chiến đấu, nhưng ở ngay từ đầu liền phơi bày nghiền ép tình trạng. Thiên đường cửa đạo giới sớm bị Adrian thu, khi nhìn đến Bạch Mi kia cực kỳ kinh khủng kiếm giới sau khi, Adrian làm chuyện thứ nhất chính là đem mình đạo giới thu, nếu không rất nhanh hắn đạo giới cũng sẽ bị Bạch Mi đạo giới sống sờ sờ ép vỡ. Trước thế nào từ chưa từng nghe qua có một cái như vậy cường đại kiếm đạo tạo vật chủ. Khổng lồ như vậy đạo giới, người này chẳng lẽ là một tu hành vài vạn năm lão quái vật. Đạo giới lớn nhỏ, quyết định bởi với GIMLI người bản thân đối với đạo giới chủ đạo điều nghiên cùng bà khống. Lấy nhựa trước Bạch Mi triển lộ mênh mông đạo giới. Giờ phút này Adrian không thể không hoài nghi, trước mặt cái này nhìn như bất quá 25-26 tuổi trẻ đạo nhân, bản chất nhưng thật ra là cái tu hành tửu lượng cao 5 tháng lão cổ hủ. Run nhẹ một chút phía sau 9 đôi trắng tuyền phe cánh, mở ra đạt tới 100 mét dài thiên sứ chi dược thượng. 17 mai mai lóe lên kim quang nhàn nhạt, lông chim chậm rãi bay xuống. Từ từ tạo thành một cái khắc rõ cao thâm thật xa minh văn thánh kiếm. Há, đây là muốn quyết tâm. Bình thản hờ hững trong tròng mắt sáng lên một tia linh quang. Thấy Adrian trong tay thanh kia mực màu xanh minh văn thánh kiếm. Bạch Mi năm ngón tay hơi đóng. Trước bị Bạch Mi cưỡng ép khuất phục thanh tác kiếm. Rơi vào trong lòng bàn tay. Ngâm, ngang. Hai loại hoàn toàn bất đồng kiếm âm hí đồng thời vang lên. Khuếch tán ra vô hình sóng gợn. Đoàng đoàng đoàng sống sờ sờ rung sụp chung quanh mấy cá vị diện. Quả nhiên, hắn cũng có hàng ngũ cấp kiếm khí. Thấy Bạch Mi trong tay sát khí trùng thiên thanh tác kiếm. Adrian nắm chặt trong tay được đặt tên là Icarus Chi Dực Thánh Kiếm. Icarus Chi Dực. Thứ 9 thành hộ 3 cái hàng ngũ cấp thần khí chung xếp hàng thứ 2. Nó đặt tên là có Lưu Quang Thiên Sứ Thủy Tổ Icarus tên dựa vào mà tới. Chỉ cần là nắm giữ Lưu Quang hệ Thiên Sứ thành ấp hoặc là Lý Tưởng Hương. Mỗi một nhâm Lưu Quang Đại Thiên Sử Trường cũng sẽ đem chính mình quả thứ nhất lông chim coi là căn cơ chi nguyên, đúc thành chuôi này hàng ngũ cấp thần khí. Thứ 9 thành ấp Lưu Quang Đại Thiên Sử Trường, truyền tới Adrian trên tay, đã là thứ 17 nhâm, coi như thứ 9 thành ấp từ trước tới nay xuất sắc nhất Lưu Quang Đại Thiên Sử Trường. Adrian cũng sắp chuôi này Icarus chi dực quang mang, chiếu sáng đến mấy chục nhỏ trên thế giới, nhu tình vuốt ve Icarus chi dực nơi bả vai, do 17 mai vàng nhạt chi vũ tạo thành trên cánh. Adrian phía sau nhất thời mơ hồ hiện lên 16 đạo lóng lánh nhu hòa thánh quang cao lớn bóng người. Mà những bóng người này chính là đúc thành, cầm chuôi này Icarus chi dực các đời Lưu Quang Đại Thiên Sử Trường. Phía sau hiện ra thứ 9 thành ấp các đời Lưu Quang Đại Thiên Sử Trường hư ảnh. Adrian cao giơ lên trong tay Icarus chi dực, 16 vị Lưu Quang Đại Thiên Sử Trường hư ảnh. Ngay sau đó tràn vào trong kiếm, để cho cả chuôi Icarus chi dực bộc phát ra một cổ có thể so với đại nhật lóng lánh huy hoàng. cặp mắt híp lại, Icarus chi dực chợt bùng nổ khí tức cực lớn, để cho bạch mi trên người khoan hậu mặc sắc trường bào bị có chút vén lên một góc vạt áo. Cầm ngược thanh tác kiếm, bạch mi một kiếm điểm ra, một quả ảm đạm trung ẩn núp hung lệ hàn tinh đột nhiên bay ra. Nuốt ăn mất đi xuống Icarus chi dực bùng nổ chiếu sáng quang mang. Lách cách đinh đông, một thanh là bạch mi lấy một thân tích góp, nghiêng nhất giới lực rèn đúc mà thành cùng hung cực ác kiếm. Một thanh là thiên đường thuộc hạ thứ 9 thành hỗ. Mấy vạn năm tới nay ước chừng 17 nhâm lưu quang đại thiên sử trường. Một thân tinh hoa ngưng luyện thánh diệu chính nghĩa kiếm. Nhất thiện nhất ác, nhất từ nhất sát. Hai thanh kiếm khí đều là phẩm chất cực cao, cực kỳ mạnh mẽ kiếm khí. Icarus chi dực đúc thành thời gian dài, còn có các đời lưu quang đại thiên sử trường chú tâm ân cần săn sóc, đem tự thân lực lượng không ngừng gia tăng trên đó. Trên lý thuyết hẳn nếu so với thanh tác kiếm càng hơn một bậc, nhưng thanh tác kiếm nhưng là bạch mi tự tay đúc thành. Đúc thành thế gian mặc dù không kịp Icarus chi dực 1/2 phần 10, nhưng ở Magu quốc 3000 năm chung, thanh tác kiếm lấy chân thọt thiếu nữ là y theo, để giành được sát khí ngút trời. Cổ sát khí kia cùng bạch mi mới bắt đầu rót vào chân thọt thiếu nữ trong cơ thể kiếm ý tương hợp. Thậm chí đang đối mặt bạch mi thời điểm, cũng dám hung nhưng bùng nổ. Bên trong ở bản chất trang nghiêm là đã siêu thoát bạch mi dự đoán. Đạt tới một đại đội bạch mi đều không cách nào lường được tầng thứ. Bạch mi một tay cầm kiếm, một đòn chém ở Icarus chi dực trên chuôi kiếm. Bỗng nhiên rên rỉ một tiếng. Icarus chi dực thượng một cây vàng nhạt chi vũ ảm đạm hạ xuống, hóa thành bụi bậm biến mất. Trên chuôi kiếm kim vũ bị chặt hạ, Adrian nhất thời sắc mặt đại biến. Phía sau trắng tuyền phe cánh mãnh phiến, cùng bạch mi nhanh chóng kéo dài khoảng cách. An ba lão sư run rẩy tay sờ soạng thượng Icarus chi dực trên chuôi kiếm bị chém xuống kim vũ vị trí. Ánh mắt của Adrian chung tất cả đều là thống khổ bi thương sắc. Bởi vì Icarus chi dực tính đặc thù, các đời lưu quang đại thiên sử trường ở sẽ chết đang lúc, cũng sẽ đem chính mình một thân tinh hoa lực lượng rót vào thánh kiếm bên trong. Đồng thời cũng sẽ đem chính mình một luồng linh hồn ở lại bên trong kiếm. Cho nên, mỗi một thời đại lưu quang đại thiên sử trường ở thừa kế Icarus chi dực sau, liền có thể cùng giấu ở trong kiếm các đời lưu quang đại thiên sử trường tiến hành trao đổi học tập. Dùng cái này tới nhanh chóng tăng lên chính mình kinh nghiệm kiến thức. Cùng với thực lực, Adrian là đến nay mới thôi lưu quang đại thiên sử trường trẻ tuổi nhất. Đối với ẩn thân ở trong kiếm các tiền bối, Adrian đều là xuất phát từ nội tâm tôn kính. Chính là bởi vì những thứ này các đời lưu quang đại thiên sử trường dặn đi dặn lại dạy dỗ, Adrian mới có thể nhanh chóng như vậy lớn lên cho tới bây giờ nguồn gốc. Nhưng là bây giờ mắt thấy một vị dạy dỗ chính mình sư giả trưởng bối ở nơi này biến mất vẫn lạc ở trước mặt mình, Adrian tâm lý có thể nói là đau cực. Người đáng chết, cắn chặt hàm răng, Adrian ngẩng đầu lên. Anh Tuấn trên gương mặt giờ phút này tràn đầy đối với bạch mi nồng nặc sát ý. Ngươi không phải thứ nhất cái cho là như thế. Hờ hững nhìn phẫn nộ Adrian. Cảnh tượng như thế này bạch mi đến nay tới nay thấy đã quá nhiều. Ngay tại bạch mi chuẩn bị giơ tay lên để cho Adrian ăn một chút đau khổ lúc, trong tay thanh tác kiếm lại đột nhiên bắt đầu kịch liệt giãy giụa. Thậm chí là tránh thoát bạch mi khống chế, chính mình một đầu đâm vào trưởng môn chỉ hoàn trung, cau mày nhìn rỗng tuếch tay trái. Bạch mi nhếch miệng, nhìn tới vẫn là phải nắm chặt đem hùng kiếm luyện ra. Nếu không thư kiếm sát khí không cần thiết, liền vĩnh còn lâu mới có thể làm việc cho ta. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.